phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 263. 7. Cách nơi này gần nhất một cái thương trường. Liền ở phía trước cách đó không xa, Diệp Tự tùy tay giết chết một con tang thi, đẩy ra thương trường môn. Lúc này mới 2 ngày thời gian, không người xử lý thương trường đã có vẻ có chút xám xịt. Ngày thường có thể chiếu ra bóng người tới sàn nhà, hiện tại có một tầng mỏng hôi. Diệp Tự mày đều không mang theo nhăn một chút, bình tĩnh mà đi vào. Thương trường tang thi xác thật rất nhiều, có không ít tang thi đi đường cũng không quản chung quanh có hay không chướng ngại vật. Liền thẳng ngơ ngác mà đi, đụng vào chướng ngại lại quay đầu đổi cái phương hướng, cho nên thương trường một tầng thập phần hỗn độn, rất nhiều bái phỏng đến cũng không củng cố thương phẩm liền như vậy rơi rụng đầy đất. Lầu một cơ bản đều là xa hoa phẩm, cái gì đồng hồ, đồ trang sức, đồ trang điểm từ từ. Diệp Tự nhìn ngã trên mặt đất son môi nhóm, phản ứng đầu tiên là, này đó hẳn là thêm lên không ít tiền, làm một cái thẳng nam. Diệp Tự đối này đó đồ trang điểm cụ thể nhiều quý không có gì khái niệm. Nhưng là hắn nhớ rõ trước kia ở trên mạng xem qua một cái video. Trong video mặt nữ sinh làm bạn trai đoán chính mình một đống đồ trang điểm đều là cái gì giá cả. Kết quả các đều mấy trăm nguyên. Còn có hơn 1.000, sợ ngây người bạn trai, cũng sợ ngây người Diệp Tự cái này xuẩn thẳng nam, từ đó về sau hắn thấy đồ trang điểm liền đường vòng đi. Sợ một không cẩn thận chạm vào hư một cái bồi thật nhiều tiền. Thương trường quầy quá nhiều, làm cho địa hình tương đối phức tạp, không hảo dẫn quái, Diệp Tự chỉ có thể một cái giết qua đi, cũng may hắn hiện tại đã có 2 cái viễn trình công kích kỹ năng. Xa xa mà ném băng chùy thì tốt rồi, duy nhất phiền toái chính là, tự động nhặt tinh hạch cần thiết đến gần, quá xa nhặt không đến, một tầng rửa sạch sạch sẽ lúc sau, Diệp Tự đi tới nhị tầng bán bao bao cùng quần áo, tình huống so một tầng thảm thiết nhiều, giả áo đối tang thi tới nói cũng không phải là đâm bất quá đi chướng ngại vật, cho nên nơi này giả áo ngã trái ngã phải, không chỉ có như thế. Có chút tang thi là sẽ chảy nước miếng. Cái loại này mủ màu xanh lục chất nhầy lây dính ở trên quần áo. Trực tiếp làm cho quần áo báo hỏng. Phòng trưng về sau cũng không ai nguyện ý đi xuyên. Như vậy nghĩ đến, trang phục ngành sản xuất này đó quay tổn thất càng thảm trọng một ít. Diệp Tự cảm giác nơi này quả thực hạ không được chân. Vốn dĩ thương trường bán quần áo địa phương liền ai ai tễ tễ. Hiện tại giả áo đổ quần áo toàn bộ rơi rụng trên mặt đất. Cơ bản không ai có thể đi địa phương. Diệp Tự nghĩ nghĩ, thử biến long nhưng không tính hắn kỹ năng. Hắn lúc trước trực tiếp là thân thể bị cải tạo thành tiểu long nhân. Này hẳn là thuộc về thân thể tố chất mạt, nếu vận khí tốt, hắn hẳn là có thể biến. 3 giây đồng hồ sau, Diệp Tự biến mất tại chỗ. Thay thế chính là một con hình thể khổng lồ ấu long. Ấu long Diệp phịch một chút cánh, cảm giác không tồi, vì thế biến trở về người lúc sau. Đơn độc biến ra cánh, có cánh liền phương tiện nhiều. Diệp Tự một đường bay qua đi, thu hoạch đầu người, so đi đường nhẹ nhàng rất nhiều. Ở không trung cũng không ảnh hưởng hắn nhặt tinh hạch, chỉ cần đừng phi quá thăng chức hành. Lần này dọn dẹp so ở lầu một tốc độ còn nhanh. Diệp Tự liền vẫn duy trì cái này hiệu suất một đường cắn quét tới rồi 8 lâu. 8 lâu cùng phụ lầu một giống nhau, đều là mỹ thực tầng lầu. Mỗi nhà cửa hàng bị đơn độc ngăn cách, muốn nhất nhất đi vào điều tra. Hơn nữa có chút nhà ăn trang hoàng đến tối lửa tắt đèn. Thật sự thấy không rõ lắm, còn hảo Diệp Tự đêm coi năng lực cường. Diệp Tự một bên cắn quét, một bên tưởng, hiện tại không ai ra tới công tác. Phát điện chạm cùng nước máy xưởng bên kia phòng chừng cũng là giống nhau. Cũng không biết thủy điện còn có thể cung ứng bao lâu. Trong hiện thực không có nhân công can thiệp dưới tình huống. Thủy điện xưởng ít nhất có thể tự động vận chuyển nửa tháng. Trừ phi xuất hiện thiên tai, tỉ như động đất linh tinh, đem dây điện lộng chặt đứt. Nhưng vấn đề là, này đó tang thi lão hạt lắc lư. nếu là có cái nào tăng thi không cẩn thận ô nhiễm nước máy. Diệp Tự nhưng không cảm thấy nước máy chàng những cái đó tịnh thủy thiết bị có thể tinh lọc tăng thi virus, hắn dọn dẹp xong đỉnh tầng, về tới lầu 1, tiếp tục hướng phụ lầu 1 đi đến. Phụ lầu 1 liên thông tàu điện ngầm trạm, lượng người cực đại, nói đến tàu điện ngầm, Diệp Tự đột nhiên nhớ tới. Vậy ở tàu điện ngầm người, sợ là đã lạnh, có chút tàu điện ngầm đi đến nửa đường, không biết ngừng không, không đình chính là đâm xe hậu quả, ngừng cũng hảo không đến chạy đi đâu, trước không có thôn sau không có tiệm, hành khách xuống xe cũng không biết hướng đi nơi nào, ngày đó buổi tối đại khái suất là lưu tại tàu điện ngầm thượng. Sau đó chờ các tang thi tỉnh lại lúc sau, bọn họ liền di di. Liền tính tàu điện ngầm vừa lúc đình tới rồi tàu điện ngầm chạm. Cửa xe cũng không nhất định khai. Nếu hành khách không kịp thời mở cửa xe chạy đi, vẫn là một cái chết. Vấn đề là bọn họ tỉnh lại khi bên người những cái đó tang thi đang ngủ. Căn bản không có người ý thức được những người này nửa giờ lúc sau sẽ tỉnh lại cắn người. Cho nên các hành khách căn bản không có cái gì gấp gáp cảm. Càng sẽ không vội vã đi mở cửa xe ra bên ngoài chạy. Diệp Tự ngẫm lại liền cảm thấy đầu đại. Một xe tang thi, còn hảo lúc ấy không phải đi làm cao phong kỳ. Nếu không toàn bộ tàu điện ngầm chạm bên trong đều kín người hết chỗ. Mật độ quá lớn liền tính là Diệp Tự cũng không có biện pháp đi soát quái. Giống, tang thi phát ra khó nghe tiếng kêu. Phát lại đây muốn cắn người. Bị Diệp Tự một đao chém chết. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi, đột nhiên nghe thấy được một ít rất nhỏ thanh âm đi hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiệm ăn. Vặt phô, thanh âm là từ nguyên liệu nấu ăn gửi gian truyền đến. Hình như là có người tránh ở bên trong, ra tới, Diệp Tự nhíu nhíu mày, có phải hay không người sống sót? Bên trong người nghe thấy được thanh âm, do dự một chút, mở ra môn. Đó là một cái mặt mày có điểm đáng khinh nam nhân. Ở hắn phía sau còn có mấy cái nữ sinh viên ghé vào cùng nhau run bần bật. Bọn họ trốn ở chỗ này, bằng vào bên trong gửi nguyên liệu nấu ăn, ngạnh sinh sinh ngao 2 ngày, không bị tang thi bắt được. Diệp Tự nhìn đến nhiều như vậy người sống sót lập tức từ bỏ tiếp tục hướng bên trong dọn dẹp kế. Hoài, quyết định trước đưa bọn họ đến lầu 1. Lầu 1 tang thi hắn đã dọn dẹp qua, không bài trừ còn có địa phương khác tang thi lắc lư lại đây. Nhưng nhiều lắm liền 3 lượng chỉ, trốn xa một chút liền sẽ không bị phát hiện, đem bọn họ đưa đi lầu 1, những người này là có thể thoát vây, cũng sẽ không tiếp tục gây trở ngại hắn. Khá tốt, đến lúc đó hắn tiếp theo dọn dẹp tang thi, miễn cho bị quấy rầy. Này đỏ NPC đừng nhìn ngày thường ngoan đến cùng chim cút giống nhau. Một khi thấy tang thi sẽ rất tinh hạch, ngươi lại nhìn một cái bọn họ cái gì phản ứng. Đầu năm nay xem qua mặt thế văn người nhiều đi, vừa thấy đến tinh hạch, những người này liền biết đây là thứ tốt, mà người tham lam là vô hạn. Mặc dù tang thi có phải hay không chính mình đánh chết, bọn họ vẫn như cũ sẽ thưởng phân một ly canh, ngươi nếu là không cho. Bọn họ liền sẽ ở trong lòng ghi hận ngươi. Mấy cái người sống sót nhìn đến Diệp Tự dẫn theo đao đứng ở bên ngoài. Đầu tiên là khẩn trương không thôi. Sau đó lại tâm an lên. Giống nhau nhìn đến để đao người. Tất cả mọi người đều sẽ lo lắng hắn có thể hay không cầm đao đả thương người. Chính là hiện tại không giống nhau. Để đao đại biểu cho hắn có thể giết chết tang thi. Là một cái thô to chân. Không đợi mấy cái nữ học sinh phản ứng lại đây, cái kia đáng khinh nam tử liền thò qua tới. Vị này đại ca, ngài cũng thật lợi hại, một người liền dám xông tới. Diệp Tự quét hắn liếc mắt một cái, phát hiện hắn túi tiền căng phồng, còn lộ ra một đoạn đồng hồ biểu liên. Hắn dừng một chút, hỏi, ngươi như thế nào sẽ bị vây ở đại lâu? Người bình thường dạo thương trường tỉnh lại phát hiện tất cả mọi người ngã trên mặt đất ngủ. Khẳng định sẽ hoảng loạn vô thố. Phản ứng đầu tiên là chạy nhanh chạy ra đi. Chạy nhanh về nhà, hắn trừ phi là vận khí kém tỉnh vãn. Nếu không không lý do ở thương trường lưu lại. Đây cũng là vì cái gì? Đại bộ phận người đều vây ở chính mình trong nhà. mà phi bọn họ lúc trước hôn mê quá khứ địa phương. Nam tử xấu hổ không thôi, tránh mà không nói vấn đề này. Chỉ cầu Diệp Tự có thể đưa hắn đi ra ngoài. Mấy cái nữ sinh viên xem bất quá đi, trong đó một cái đứng ra chỉ trích nói, vị này tiểu ca ca, người này là cái ăn trộm. Hắn xem tất cả mọi người ngủ rồi, liền đem chính mình bọc đến mặt đều không lộ, sau đó chạy tiến thương trường tới giấu nghề biểu. Kết quả không bao lâu những cái đó ngã trên mặt đất người đều bò dậy công kích người. Hắn liền chạy xuống tới núp vào. Bọn họ mấy cái nguyên bản là bởi vì có cái cùng nhau ra tới tiểu tỉ muội không tỉnh. Gọi 120 cũng không ai tiếp, đánh xe lại đánh không đến. Chỉ có thể thủ đối phương vẫn luôn đãi ở phụ lầu 1. Sau lại nghe được động tĩnh liền trộm lên lầu nhìn nhìn. Thấy được nam nhân hành trộm quá trình, mặt sau chính là nằm thi mọi người tỉnh lại. Nam nhân hoảng không chọn lộ chạy tới phụ lầu 1, đi theo các cô nương cùng nhau trốn vào đồ ăn gửi gian. Bất quá các cô nương xem hắn đặc biệt không vừa mắt. Không như thế nào đã cho sắc mặt tốt. Diệp Tự nhàn nhạt mà nhìn nam nhân, bắt tay biểu phóng trên mặt đất, bằng không ngươi liền chính mình lưu tại nơi này đi, dư lại người, cùng ta tới, ta đưa các ngươi đến thương trường cửa, dư lại lộ các ngươi chính mình đi, mấy nữ sinh hoàn toàn không có ý kiến. Cảm kích mà nhìn Diệp Tự, nam nhân thần sắc cứng đờ đến không được, không tình nguyện mà đem trộm đồng hồ đều móc ra tới. Diệp Tự thoạt nhìn không dễ chọc. Hắn nhưng không nghĩ bị đơn độc ném xuống. Diệp Tự cũng không quản hắn có hay không trộm tàng một hai cái đồng hồ. Dù sao hiện tại trộm đồ vật cũng vô dụng. Này đó ngày thường bán thực quý xa hoa thương phẩm. Tới rồi mà thế căn bản không đáng giá tiền. Hắn cũng chỉ là không quen nhìn người này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trộm đồ vật. Cho nên mới làm hắn giao ra đây. Chỉ cần hắn cảm thấy đau lòng không tha. Diệp Tự mục đích liền đạt tới, tiễn đi những người này. Diệp Tự không có quản nam nhân kia ở cửa như thế nào ôm đùi. Đưa ra làm hắn đem nam nhân đưa về ra quá phận thỉnh cầu. Hắn quay đầu liền đi, tốc độ phi thường mau, chỉ chớp mắt liền không ảnh. Mấy nữ sinh tìm đúng phóng hướng liền đi ra ngoài. Tiểu ca ca nói cho bọn họ chỉ cần ly tang thi xa một ít. Không cần phát ra quá lớn thanh âm. Liền sẽ không bị phát hiện, cho nên trên đường vẫn là tương đối an toàn. Bọn họ không sợ, thật sự không được, mấy cái tỉ muội đồng loạt ra tay, đem tang thi đánh chết. Phải biết rằng, bọn họ ra tới phía trước chính là đều tự tìm cái cây chổi cây lau nhà gậy gộc đương vũ khí. Gõ bất tử tang thi, cũng có thể gõ vựng nó. Bên kia, Diệp Tự một đường rửa sạch tới rồi tàu điện ngầm chạm Money, cái này tàu điện ngầm chạm liên thông. Phụ cận vài gia thương trường, cho nên bên trong có một cái cực dài hành lang, nở khắp các loại tiệm ăn vặt, tiệm trà sữa, mặc dù không phải thượng hạ ban cao phong kỳ. Này 700 mét hành lang cũng kín người hết chỗ, Diệp Tự cẩn thận mà phóng thấp tốc độ, một chút rửa sạch qua đi, nhưng là bởi vì số lượng quá nhiều. Cho nên tuy rằng tốc độ thả chậm, nhưng mỗi cái giờ đánh chết số lượng lại ngược lại dâng lên rất nhiều. Bởi vì hắn không bao giờ dùng đem thời gian lãng phí ở dẫn quái loại chuyện này thượng. Hành lang tang thi không có nhiều đến người tễ người trình độ. Nguy hiểm trình độ còn ở Diệp Tự thừa nhận trong phạm vi. Chỉ là như vậy soát quái lao tâm lao lực, nếu có thể tìm cái tạp quái điểm đàn soát thì tốt rồi. Liền cùng chơi võng du giống nhau, tìm cái chỉ có thể cất chứa chính mình một người ra vào khẩu tử. Chính mình núp ở phía sau mặt, quái vật đôi ở kia một đầu, hắn hướng kia đầu ném quần công, quái vật đánh không đến hắn, một đám bị quần công ma chết. Đáng tiếc cái này phó bản không phải võng du, làm không được như vậy. Diệp Tự một bên miên man suy nghĩ cấp chính mình tìm việc vui, một bên rửa sạch tang thi. Không bao lâu, hắn đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một cái khác người dự thi. Hắn là từ một khác đầu dọn dẹp lại đây, vừa lúc cùng Diệp Tự chạm mặt, hảo xào bất xào, cái này người chơi chính là ngày đó buổi tối Diệp Tự cứu xong NPC lúc sau gặp phải. Đối phương cũng cảm thấy thực kinh ngạc, một khúc Thanh Ca Mãn Tôn Diệu. Diệp Tự Yên lặng tiếp, đời người nơi nào không gặp lại huynh đây, ngầm nhị tầng tang thi tạc nhiều, hợp tác sao, tới, vì thế, hai cái người có duyên quyết định cùng nhau soát quái, tác giả có lời muốn nói, cảm ơn đại gia đẩy văn, cùng với, lần sau ta lại tìm được đẹp văn lại cùng các ngươi nói tương đương. Hết chương.